Các em thân mến, chúng ta đang theo dõi cuốn truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn người Anh Hodgson. Ở những trang truyện này, chúng mình chứng kiến sự hiểu ý nhau giữa cô chủ Mary và hầu gái Martha. Bởi trước khi tới sống ở lâu đài Mitchiwai, Mary là một cô bé gầy gò, ốm yếu và hay cáu bẳn. Nhờ được sự chăm sóc chu đáo cùng những câu chuyện về cuộc sống và tình người từ hầu gái Martha, cô chủ Mary đã dần thay đổi tính cách, gần gũi với mọi người trong trang viên hơn. Giờ đây, Mary thích được nói chuyện với ông Ben Weatherstaff, một người làm vườn chăm chỉ. Cô nhận ra mỗi lần đi quanh đài phun nước, chú chim ức đỏ luôn nhảy nhót bên cạnh, rồi ngó nghiêng, nhìn cô vẻ thích thú. Trong một lần Mary chơi ở gần bụi thường xuân, cô đã vướng phải cái vòng sắt. Mary cầm lên, thì đó không phải là cái vòng, mà chính là một chiếc chìa khóa bị vùi sâu trong lớp đất. Cầm chiếc chìa khóa có đôi chỗ đã bị hoen rỉ trên tay, tâm trạng Mary thật khó tả. Cô hình dung ra khu vườn luôn bị khóa trái cửa, mà có lần Mary đã hỏi hầu gái Martha. Vậy chiếc chìa khóa này có liên quan gì tới khu vườn bí mật ấy không? Bây giờ qua giọng đọc của chị Khánh Hà, mời các em theo dõi những trang tiếp theo cuốn truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn người Anh Hodgson, bản dịch Nguyễn Tuấn Khanh. Con bé ngắm nghía chiếc chìa khóa hồi lâu. Nó dường như đều suy nghĩ đến lúc này là nếu đó đúng là chiếc chìa khóa của khu vườn đóng kín, và nếu nó có thể khám phá ra cánh cửa ở đâu, nó sẽ mở cửa xem có gì đằng sau mấy bức tường ấy. Ngoài ra, nếu con bé thích thì hằng ngày nó đều có thể vào trong, tự khép cửa lại, bày trò chơi mà chơi một mình, bởi vì sẽ không ai hay nó ở trong vườn. Họ sẽ tưởng cánh cửa vẫn khóa, còn chiếc chìa thì bị vùi đi đâu đó. Ý nghĩ này khiến Mary vô cùng thích thú. Cuộc sống lủi thủi trong ngôi nhà có hàng trăm căn phòng bí ẩn khép kín, cùng với việc bản thân chẳng có gì để làm cho khuây khỏa, đã khiến bộ óc lười biếng của nó phải làm việc, và trí tưởng tượng của nó cũng được đánh thức. Không nghi ngờ gì nữa, làn không khí mạnh mẽ, tinh khiết và tươi mát nơi cánh đồng hoang cũng góp phần lớn làm nên điều đó. Cũng giống như làn không khí đã khiến nó ăn ngon miệng, và sự chống chọi với những cơn gió lớn khiến cho khí huyết nó được lưu thông. Những thứ như vậy đã kích thích trí não của nó hoạt động. Ở Ấn Độ, nó quá nóng bức, quá uể oải, yếu ớt và chẳng mấy quan tâm tới việc gì khác. Nhưng ở đây, nó bắt đầu để ý tới mọi chuyện và muốn làm một điều gì đó mới mẻ. Nó còn nhận thấy mình bớt ngang ngược hơn trước, mà chính nó cũng chẳng hiểu tại sao. Nó đút chiếc chìa khóa vào túi áo, rồi bước tới bước lui trên đường. Hình như chưa một ai ngoài nó đặt chân tới chốn này. Bởi vậy, con bé có thể thong thả bước đi và ngước lên nhìn bức tường. Đúng hơn là nhìn đám thường xuân đang leo trên đó. Đám thường xuân này quả là thứ cản trở tầm nhìn. Dù Mary xem xét kỹ lưỡng đến mức nào, nó vẫn chẳng thấy gì ngoài lớp cành cây dày đặc cùng với những chiếc lá xanh bóng loáng. Nó vô cùng thất vọng. Nhưng cái tính bướng bỉnh, ương ngạnh của nó lại thôi thúc. Khi con bé đi tới đi lui dọc chân tường và ngước nhìn qua bờ tường lên mấy ngọn cây ở bên trong, thật ngớ ngẩn. Mary thầm nhủ, nó ở ngay bên mình mà không sao vào nổi. Con bé siết chặt lấy chiếc chìa trong túi áo. Trên đường trở về nhà, nó quyết định từ nay sẽ luôn mang theo chiếc chìa bên mình mỗi khi ra ngoài. Hễ tìm ra cánh cửa giấu kín đó, thì nó sẽ mở ngay tức khắc. Bà Medlock đã cho phép Martha ngủ lại qua đêm tại túp lều xanh, nhưng chị vẫn đã trở về làm việc ngay từ sáng sớm. Hai má hồng hào hơn thường lệ, cùng với một tâm trạng vô cùng sảng khoái. Tôi dậy từ lúc 4 giờ sáng. Chị kể, Ây, đồng hoang mới đẹp làm sao, chim chóc líu lo, lũ thỏ thì nhởn nhơ đây đó, và cả cảnh mặt trời mọc nữa. Tôi không phải đi bộ cả quãng đường. Một ông đã cho tôi đi nhờ xe ngựa của ông ấy. Tôi muốn nói với cô rằng tôi vô cùng mãn nguyện. Rồi chị kể hàng lô chuyện vui trong ngày trở về nhà. Mẹ đã mừng rỡ khi thấy chị trở về. Rồi hai mẹ con cùng giặt giũ, nấu nướng. Chị còn làm cho bọn nhóc mỗi đứa một chiếc bánh bột nhào trộn với chút đường nâu. Tôi đã dọn cho chúng toàn những món nóng sốt sau khi chúng chơi đùa ở ngoài đồng trở về. Và khắp sân nhà danh, chỗ nào cũng sực nức mùi thơm tho, sạch sẽ và mùi của những món ăn nóng hổi bên bếp lửa hồng. Còn bọn trẻ thì hò reo vui sướng. Thằng Dickon nhà tôi ấy, nó bảo cái nhà danh của chúng tôi chỉ để cho một ông vua ở cũng còn tốt chán. Buổi tối, cả nhà ngồi quay quần bên bếp lửa. Martha cùng bà mẹ vá quần áo rách và mạng bít tất. Tiện thể, Martha kể cho họ nghe về cô bé gái vừa từ Ấn Độ trở về. Chuyện cô ta cả đời được hầu hạ bởi những người mà Martha gọi là dân da đen. Rồi đến chuyện cô ta thậm chí không biết tự mình đi tất. Hay, mọi người đều thích nghe kể về cô. Martha bảo. Họ muốn biết về mọi thứ của người da đen và về con tàu chở cô nữa. Tôi không thể kể họ nghe đủ hết mọi chuyện được. Mary ngẫm nghĩ giây lát. Trước hôm về nhà sắp tới của chị, tôi sẽ kể thêm cho chị kỹ hơn nữa. Rồi chị tha hồ mà thuật lại nhé. Tôi dám cược rằng họ sẽ thích nghe chuyện cưỡi voi và lạc đà cho mà xem, cả chuyện các sĩ quan đi săn hổ nữa. Chao ôi! Martha kêu lên vui sướng. Chắc chắn chuyện đó sẽ mở mang trí óc cho mọi người. Có thật là cô sẽ kể chứ, thưa cô? Có lẽ cũng giống chuyện một con thú hoang mà chúng tôi nghe rằng đã từng có ở York. Ấn Độ hoàn toàn khác với Yorkshire. Mary chậm rãi nói, như thể đã suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Dickon và mẹ chị thích nghe chị kể về tôi chứ? Trời, thằng Dickon nhà tôi thì ruột để ngoài ra. Nó chỉ thích chạy nhởn nhơ thôi. Martha trả lời. Nhưng mẹ tôi, bà cứ lo lắng về việc cô chỉ có một mình. Bà bảo, ông Craven không tìm một nữ gia sư hay một bảo mẫu cho cô ấy à? Tôi bèn đáp. Không ạ, ông ấy chẳng tìm gì cả. Mặc dù bà Medlock có nói rằng ông ấy sẽ làm vậy khi nào ông nghĩ tới điều đó, nhưng bà cũng phải bảo đến vài ba năm nữa, có khi là ông ấy vẫn chưa nghĩ đến đâu. Tôi không muốn có một cô gia sư nào hết. Mary nói một cách gay gắt. Mẹ tôi khuyên cô lúc này nên học hành sách vở đi là vừa, và cô cũng nên có một phụ nữ để chăm sóc cho cô. Bà còn bảo, nào, Martha, con cứ thử hình dung con sẽ cảm thấy như thế nào khi phải sống trong một ngôi nhà đồ sộ như thế. Một thân một mình lang thang đó đây, lại không còn mẹ. Con phải gắng sức để cô ấy được vui vẻ. Bà dặn dò như thế đấy, và tôi đáp rằng tôi sẽ cố gắng. Mary đưa mắt nhìn chị hồi lâu, vẻ điềm tĩnh. Chị đã làm cho tôi vui rồi đấy thôi. Tôi thích nghe chị nói. Ngay lập tức, Martha chạy ra khỏi phòng, rồi trở lại với vật gì giấu trong hai bàn tay dưới cái tạp dề của chị. Đố cô biết đây là cái gì? Chị nói với nụ cười vui vẻ. Tôi mang đến cho cô một món quà đấy. Một món quà? Cô chủ Mary thốt lên. Một mái nhà danh với 14 con người đói kém, làm sao có thể tặng nổi ai một món quà kia chứ? Có ông bán hàng rong đánh xe qua đồng cỏ. Ông ta dừng xe ngựa trước cửa nhà chúng tôi. Ông ta có nào là nồi, ấm làm bằng đất nung, nào là song, chảo cùng các thứ hàng linh tinh, lặt vặt khác. Nhưng mẹ tôi không có tiền để mua bất cứ thứ gì hết. Đúng lúc ông ta định đi thì con Elizabeth Allen nhà tôi gọi to: "Mẹ ơi, ông ấy có sợi dây nhảy với hai tay cầm màu xanh đỏ kìa." Thấy vậy, mẹ tôi đột nhiên hỏi: "Này ông, gượng đã, ông định bán thứ này bao nhiêu?" Ông ấy đáp: "2 xu." Mẹ tôi vội lục lọi trong túi áo của bà, rồi quay sang bảo tôi: "Martha, con đã mang về cho mẹ tiền công của con như một cô gái ngoan. Còn mẹ có tới 4 chỗ để cất giấu từng đồng tiền xu, và mẹ định lấy 2 xu trong số tiền ấy để mua sợi dây nhảy này. Thế là bà đã mua nó. Đây này." Chị lấy nó ra từ chiếc tạp dề rồi giơ cho Mary thấy với vẻ vô cùng hãnh diện. Đó là một sợi dây mảnh, nhưng chắc chắn. Ở mỗi đầu dây là một tay cầm có sọc đỏ và xanh. Mary Lennox chưa từng thấy một cuộn dây nhảy nào trước đó. Con bé ngó chân chân cuộn dây với cái vẻ lúng túng. "Cây ấy để làm gì?" Nó tò mò hỏi. "Để làm gì ư?" Mary thốt thẳng kêu lên. "Có phải ý cô là ở Ấn Độ mọi người chẳng hề chơi nhảy dây mà chỉ thích săn hổ, cưỡi voi và lạc đà đấy chứ? Thảo nào, ai cũng đen nhẻm. Cái này để làm gì ư? Nhìn tôi đây này." Nói đoạn, chị chạy ra giữa phòng, mỗi tay cầm một đầu dây rồi bắt đầu nhảy, nhảy, nhảy. Trong khi Mary xoay người lại trên ghế để theo dõi chị. Những khuôn mặt kỳ dị trên các bước chân rung cổ dường như cũng nhìn chằm chằm Martha. Có lẽ các vị ấy đang tự hỏi, không biết cái kẻ sống trong túp nhà danh tầm thường kia đang làm gì ngay dưới mũi của mình. Nhưng Martha chẳng nhìn họ. Vẻ quan tâm và tò mò hiển hiện trên khuôn mặt cô chủ Mary khiến chị càng thấy thích. Chị tiếp tục nhảy và đếm theo bước nhảy cho tới khi được 100. "Tôi còn có thể nhảy lâu hơn thế nữa," chị nói lúc dừng chân. "Tôi từng nhảy được 500 cái hồi tôi mới 12 tuổi. Hồi đó tôi không béo như bây giờ đâu và luyện tập chăm chỉ lắm đấy." Mary nhổm dậy khỏi ghế, trong người bắt đầu thấy phấn chấn. "Wow, sợi dây đẹp quá. Mẹ chị thật tốt bụng. Chị có nghĩ tôi có thể nhảy được như thế không? Cô hãy thử xem." Martha thuyết phục và đưa cuộn dây cho nó. Thoạt đầu cô chưa thể nhảy 100 vòng ngay đâu, nhưng nếu chịu khó tập thì cô sẽ nâng dần số vòng lên. Mẹ tôi nói vậy đấy. Bà bảo không có gì làm cô ấy khỏe hơn là nhảy dây. Đây là thứ đồ chơi thích hợp nhất mà trẻ con nên có. Cứ để cô ấy nhảy dây thỏa thích ngoài không khí trong lành, có thế tay chân mới dài ra và cứng cáp thêm được. Chúng ta vừa nghe những trang tiếp theo cuốn truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Hodgson. Theo lời mời của hầu gái Martha, Mary đã về nhà của cô ấy chơi. Tại đây, Mary được Martha tặng cho một món quà nhỏ vô cùng đáng quý. Món quà ấy là thứ gì các em nhỉ? Những trang truyện ngày mai sẽ bật mí cho chúng mình. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.